Cửu trọng tử, chương 368.369.370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368, tỷ nữ đầu chiêu lại ngủ không được. Nàng thức trắng suốt đêm, Tống Mặc thấy tinh thần nàng rất kém, tưởng ban đêm mình quấy rầy nàng, liền nói: "Hay là ngày mai mang thêm một cái giường đặt bên cạnh, ta sẽ ngủ trên đó nhé." Vẫn là không nỡ phân phòng, đậu chiêu cười đáp: "Nửa đêm ta lại phải dậy đắp chăn giúp chàng thì càng phiền hơn. Chàng cứ ngoan ngoãn ngủ trên giường đi, đừng nghĩ nhiều làm gì." Nghe được câu này của nàng, Tống Mặc không khỏi cong mi cười cười. Nụ cười kia ấm áp nồng hậu, khiến không khí sáng sớm càng thêm khoan khoái trong lành. Mấy ngày sau, Đỗ Duy đến bẩm báo với đậu chiêu: "Lời tỉ muội Lý thị là thật. Tên sư huynh kia không chỉ vào rừng làm cướp mà còn bắt trói cả con riêng của thiêm sự trấn phủ Ti Phúc Châu rồi trộm bạc nhà họ, vì vậy mới bị cầm y vệ để mắt." Đậu chiêu không khỏi bật cười. Đỗ Duy thấy nàng hứng thú thì nói tiếp: "Lý gia cũng thật xui xẻo. Một cử nhân họ Ân ở Võ Di đã sớm nhìn trúng 300 mẫu ruộng tốt của Lý gia, chỉ là chưa tìm được cơ hội xuống tay. Lần này Lý gia phạm tội, Ân cử nhân kia liền tặng 100 lượng bạc cho thiêm sự trấn phủ Ti Phúc Châu. Thiêm sự trấn phủ Ti Phúc Châu nhận bạc rồi gán cho Lý gia tội danh thông khấu, còn xung công tất cả tài sản của Lý gia. May mà thiêm sự trấn phủ Ti Phúc Châu và Trần Đại Nhân có quan hệ tốt. Trần Đại Nhân nói giúp vài câu thì đồng ý thả người, còn trả lại cho Lý gia 300 mẫu ruộng." Đậu chiêu âm thầm gật đầu, đưa tin cho Trần gia, bảo hắn đưa kim quế và ngân quế đến. Trần gia đương nhiên vui mừng khôn xiết. Hắn không ngừng dặn dò hai tỷ muội Lý thị phải trung thành tận tâm, ngoan ngoãn nghe lời, cần cù chịu khó. "Nếu phu nhân hỏi các ngươi không thể giống như lần gặp Triệu Tức Phụ, ôm đùi người ta gào khóc cứu mạng. Các quý nhân đều thích nghe chuyện vui tai, cuối cùng còn không quên đe dọa hai tiểu cô nương. Chỉ cần các ngươi phạm nửa điểm sai lầm, ta cứu nhà các ngươi ra thế nào thì có thể đưa nhà các ngươi trở lại thế đó." Vậy nên khi hai tiểu cô nương thấy đậu chiêu thì vẫn còn kinh hồn bạt vía. Tố Tâm không khỏi lườm Trần gia một cái. Hai tiểu cô nương tuy tính tình không quá hoạt bát, nhưng ứng đáp cũng xem như khéo léo. Sao mới có mấy ngày đã giống bông cải khô, hoàn toàn không có sức sống. Rốt cuộc tên Trần gia này đã nói những gì? Bộ dạng sợ hãi rụt rè, ánh mắt hoảng sợ lo lắng kia hoàn toàn khác biệt so với lần gặp trước. Còn không bằng một phần nha hoàn đến từ điển trang của phủ Anh Quốc Công. Vậy làm sao có thể hầu hạ bên cạnh phu nhân? Nàng oán thầm trong lòng, nghĩ vạn nhất phu nhân không vừa ý hai tiểu cô nương này thì nên sắp xếp họ ở đâu. Đậu chiêu lại cảm thấy hai tiểu cô nương không tồi. Tuy làn da phơi nắng có hơi đen, ngón tay cũng thô ráp, nhưng mặt mày mang vài phần ngay thẳng, vừa nhìn đã biết từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm minh. Tin rằng rất nhanh có thể hòa nhập với cuộc sống ở Di Trí Đường. Nàng quan tâm hỏi tình cảnh trong nhà hai người. Muội muội Ngân Quế nhút nhát không dám nói lời nào, trốn sau lưng tỷ tỷ Kim Quế. Hai chân Kim Quế cũng run bần bật, nhưng vẫn cố gắng lắp bắp đáp: "Trong nhà nhiều huynh đệ, ít tỷ muội, mấy đường tỷ đều đã xuất giá, chỉ có tôi và muội muội giúp mẫu thân làm đồ ăn cho mọi người mỗi sáng, còn phải quét sân, giặt hồ, khâu vá quần áo." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ Trần gia tức giận, thật sự sẽ nhốt người thân mình trở lại ngục nên chuyện trong nhà không dám kể, càng đừng nói kêu oan trước mặt đậu chiêu. Đậu chiêu nào biết, chỉ cảm thấy hứng thú với con cháu xuất thân võ gia như Kim Quế, cười hỏi: "Người phải giặt đồ, khâu vá quần áo cho cả nhà ư?" Kim Quế gật đầu, nơm nớp lo sợ trả lời: "Nhà chúng tôi nhiều đời ở Võ Di, không phân ra nên tổng cộng có hơn 40 khẩu, tất cả đều sống cùng nhau, mấy chuyện giặt đồ nấu cơm đều do đại bá mẫu cùng chúng tôi làm." Đậu chiêu trầm ngâm hỏi: "Nhà các ngươi xảy ra chuyện, ngay cả phụ nhân cũng bị bắt sao?" Nước mắt Kim Quế lập tức rơi xuống, nức nở kể: "Ngoại trừ thất thúc dẫn theo mấy đường huynh ra ngoài rèn luyện, thì tất cả những người khác đều bị bắt." Nói tới đây, nàng rất muốn cầu xin vị phu nhân hòa nhã trước mắt này cứu người thân mình, nhưng nhớ đến những lời Trần gia căn dặn lại không dám hé miệng, đành đáng thương nhìn đậu chiêu, hy vọng đậu chiêu có thể nhận ra rồi chủ động hỏi tới. Đậu chiêu thở dài trong lòng, dịu dàng bảo: "Các ngươi không cần lo lắng chuyện nhà mình, ta đã cho người đi hỏi, cũng không phải việc gì to tát. Trần đại nhân đã giúp rửa sạch oan tình, người thân các ngươi đã ra ngục, ruộng đất bị xung công cũng đã trả về. Các ngươi cứ an tâm ở lại chỗ ta làm việc, đợi lớn một chút sẽ cho các ngươi đoàn tụ với gia đình. Kim Quế và Ngân Quế mừng đến phát khóc, bịch, bịch, bịch, không ngừng dập đầu với Đậu Chiêu. Đậu Chiêu bảo Cam Lộ đỡ hai tỷ muội đứng lên, rồi giao người cho Tố Tâm dạy dỗ, cũng nói với hai tỷ muội: nếu các ngươi nhớ nhà thì có thể viết thư nhờ Triệu Nương Tử tìm người giúp gửi tin về Võ Di. Sau khi sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần, hai tiểu cô nương lại quỳ xuống dập đầu với Đậu Chiêu, may mà Tố Tâm nhanh tay giữ chặt. Hai tiểu cô nương đương nhiên biết được thực lực của người cùng đảo, không thể không quan sát Tố Tâm, lại thấy Tố Tâm thủy mị xinh đẹp, đâu giống người học võ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Tố Tâm nhân cơ hội kéo người lui xuống, dạy họ cách kiềm chế cảm xúc, lại dạy họ phải ra dáng thế nào mới thích hợp làm đại nha hoàn. Kim Quế cùng Kim Quế khiêm tốn học hỏi, Đậu Chiêu yên lòng, đang cùng mẫu thân Trần Hạch bàn bạc hôn sự của Tố Lan thì bất ngờ nhận được tin cứu cứu Triệu Tư sắp vào kinh, hiện tại đã đến Thông Châu. Nàng vui mừng khôn xiết, ngẫm nghĩ đã 14 năm nàng không gặp cứu cứu, cũng không biết cứu cứu hiện tại thế nào, giống kiếp trước sắc mặt tiều tụy, một đầu hoa râm. Hay là thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn vì con đường làm quan thuận lợi. Đậu Chiêu không chờ nổi, lập tức đến ngõ Ngọc Kiều. Cựu mẫu và biểu tỷ đang sai bảo nha hoàn bà Từ quét dọn đình viện, trang hoàng nhà cửa, mua bán thịt cá, vô cùng bận rộn. Đậu Chiêu thấy vậy liền biết cựu mẫu đã nghe tin, nàng hỏi: rốt cuộc khi nào cựu cựu có thể vào kinh, tùy tùng bên người nói thế nào ạ? Để đảm bảo chặng đường suôn sẻ thì cần có tùy tùng đi trước sắp xếp chỗ ở và báo tin. Nói chiều mai sẽ vào thành, mở kìm nén không được vui sướng dẫn Đậu Chiêu vào nội thất. Phân phó nha hoàn mang trái cây tươi lên, bảo: con cũng đừng nóng vội, cữu cữu con vừa vào thành, ta sẽ lập tức nói cho hắn biết con đã đến. Đậu Chiêu liên tục gật đầu, hay là sáng sớm mai con cũng đi đón, lúc cữu cữu đi, con mới 3 tuổi, cữu cữu chắc chắn không nhận ra con. Nàng phấn khích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cữu mẫu cười, vỗ vỗ tay nàng, được, mai chúng ta cùng đi. Đậu Chiêu cười tủm tỉm gật đầu. Tống Mặc đến đây, biết nàng sẽ đến ngõ Ngọc Kiều tìm cữu mẫu, hắn cười đùa, nên ta cũng đến kiếm bữa cơm. Cữu mẫu vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói cầu mà không được, còn tự mình xuống bếp làm vài món sở trường chiêu đãi bọn họ dùng bữa tối. Triệu Trương như ghé tai Đậu Chiêu thì thầm, xem kìa, lại chạy đến rồi, hắn dính muội cả ngày như vậy, muội không thấy phiền à? Đậu Chiêu tươi cười đáp, muội không thấy phiền, muội thấy rất tốt, muội rất thích. Triệu Trương như trợn tròn hai mắt, á khẩu không nói lên lời. Còn khóe miệng Tống Mặc đã nhếch đến trời cao. Dùng xong cơm tối, Đậu Chiêu và Tống Mặc ngồi xe ngựa hồi phủ. Tống Mặc đột nhiên lấy ra một hộp gỗ tử đàn đưa cho Đậu Chiêu. Là gì vậy? Đậu Chiêu ngạc nhiên, vừa hỏi nàng vừa mở hộp ra. Lụa nhung trương giang đỏ rực bọc lấy vòng ngọc dương chi. Vòng ngọc kia khắc hình hoa sen cách điệu, tao nhã tự nhiên, nhưng vẫn không kém phần quý giá xuất sắc. Đây là, Đậu Chiêu khó hiểu nhìn Tống Mặc. Tống Mặc khẽ cười, đáp, đây là thưởng cho nàng, thưởng cho ta, vì sao lại thưởng cho ta? Tống Mặc không trả lời, nàng cứ nhận đi. Đậu Chiêu không hiểu, nhưng nàng dò hỏi thế nào Tống Mặc vẫn không chịu trả lời. Nàng đành nhận vòng ngọc này từ chỗ nào thế? Tự nhiên chàng cất trang sức trong người như vậy để làm gì? Trong giọng điệu có vài phần hoài nghi khó nhận thấy. Tống Mặc tươi cười sáng chói, đáp, hôm nay đới kiến hẹn ta ăn cơm, ta đi ngang qua Ngọc Bảo Hiên, thấy vòng ngọc này không tệ nên mua về. Sinh thần Đậu Chiêu vốn dĩ phải mời khách đến, nhưng còn có Tống Nghi Xuân ở gian chính nên không tiện làm lớn, chỉ đành ăn một chén mì trường thọ mà thôi. Hôm đó Tống Mặc đã tặng Đậu Chiêu một cây châm ngọc dương chi khắc hình hoa sen, hôm nay lại thấy vòng ngọc kia vô cùng xứng đôi nên đã mua về. Ban đầu dự định mấy ngày nữa tìm lý do để tặng, ai ngờ nghe lời nàng nói chiều nay thì nhịn không được đã lấy luôn ra. Thật vậy, Đậu Chiêu liếc xéo Tống Mặc, lừa nàng làm gì? Tống Mặc thẳng thắn đáp, chỉ cần không phải là đồ thu hối lộ thì được. Đậu Chiêu an tâm nhận, nàng hỏi Tống Mặc, chuyện khuôn ra thuận lợi chứ? Đương nhiên. Giọng Tống Mặc mang theo vài phần ngạo nghễ, Bá Ngạn sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu ta không xử lý tốt chuyện này rồi để hắn phân tâm, thì chẳng phải là lỗi của ta sao? Đậu Chiêu cười khanh khách, đột nhiên hôn hắn một cái, chậm rãi nói. Đây là thưởng cho chàng. Tống Mặc nghiêm mặt, ngày mai ta muốn mời Bá Ngạn và Thập Nhị Cựu huynh uống rượu. Ta bận rộn giúp đỡ bọn họ như vậy có phải nên được thưởng thêm không? Đậu Chiêu cười đến mức không ngồi thẳng lưng. Dọc đường về hai người không ngừng trêu đùa nhau. Lúc xe ngựa đi qua cổng chính phủ Anh Quốc Công, trùng hợp chạm mặt Tống Nghi Xuân cũng vừa uống rượu say khướt trở về. Tống Nghi Xuân nghe thấy trong xe ngựa kia có tiếng cười nói vui vẻ như chuông bạc thì sắc mặt lập tức xa sầm như mây đen. Đậu Chiêu căn bản không biết Tống Nghi Xuân buồn bực, nàng ở nhà lục tung dương hòm, tìm thấy hai hấp nghiên của phụ thân cho, hai thỏi mực hồ định, hai bộ bút lông sói, hai khối ngọc hòa điền chặn giấy, một cái lò tráng men bạc để hơ ấm mực, rồi dùng hộp quà gói tất cả lại, ngày hôm sau đến ngõ Ngọ Kiều. Chương 369, qua cửa, hoa mai trổ bông báo mùa xuân sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ mới chỉ là cuối tháng 1. Gió lạnh lùa qua cửa phụ thành phía tây kinh đô vẫn khiến người ta có hơi rét run. Triệu Tư đứng trước trà lâu, thấy phụ nhân xa lạ búi tóc đọa mã kế thì kìm không được rưng rưng nước mắt. Tiểu nha đầu năm đó mới đang bập bẹ học nói, vậy mà hơn chục năm trôi qua, hiện tại đã làm vợ làm mẹ người khác. Rốt cuộc ông đã bỏ lỡ những gì? Thỏ cô, ông run run duỗi tay đỡ Đậu Chiêu, ý bảo nàng mau đứng lên. Đậu Chiêu đứng dậy gọi. Cữu cữu, nước mắt tí tách rơi xuống. Kiếp trước, nàng hiểu sai tấm lòng cữu cữu. Kiếp này, cữu cữu lại giúp nàng lấy được một nửa tài sản Tây Đậu. Nhờ vậy nàng mới có thể sống tiêu diêu tự tại như ngày hôm nay. Hai kiếp làm người, cữu cữu chưa bao giờ bạc đãi nàng. Nhưng nàng, kiếp trước hiểu lầm, kiếp này lại vô lực tương trợ. Nàng thiếu cữu cữu, thiếu rất nhiều. Bây giờ, nàng đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, lại có thể gặp lại cữu cữu. Chuyện vui mừng nhất đời người cũng chỉ như vậy, nàng không nên khóc, phải cười mới đúng. Đậu Chiêu ngẩng mặt, từ đáy lòng nở rộ nụ cười tươi sáng. Cữu cữu, lần này người phải điều nhầm, chắc hẳn sẽ ở lại kinh đô một thời gian à? Nàng lễ phép hàn huyên, nhưng hai mắt vẫn nhòe ướt. Chiêu, một tiếng, cũng không tránh khỏi rơm rớm nước mắt. Ta sẽ ở lại kinh đô khoảng 10 ngày, chờ hôn sự của biểu tỷ con xong xuôi. Chúng ta sẽ khởi hành đi Hồ Quảng. Ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi cháu gái ngoại duy nhất của mình. Chỉ là nam nữ khác biệt, lại chia lìa lâu năm, lời đã tới trong miệng nhưng không thể nói ra, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trên đường người người qua lại tấp nập, hai cậu cháu lại đứng dưới tấm biển sơn đen mạ vàng của trà lâu im lặng nhìn nhau, thực sự có hơi kỳ lạ. Cựu mẫu dùng khăn chấm nước mắt, bà bật cười một tiếng, đánh tan không khí trầm mặc giữa hai người. Xem hai cậu cháu nhà này này, lúc chưa gặp thì nhớ mong không thôi, hiện tại gặp rồi thì không biết nói gì. Bà cầm tay Đậu Chiêu, nói với cữu cữu, thọ cô đã đợi chàng từ sáng sớm, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, phu quân của thọ cô đã cho chúng ta mượn tạm tòa nhà, có gì muốn nói đợi về nhà rồi nói. Nghe thấy thế tử Anh Quốc Công cho mình mượn tòa nhà, Triệu Tư không khỏi mày nhíu. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày hai cậu cháu trùng phùng. Hai mày lại giãn ra, cười cười gật đầu với thê tử rồi bước lên xe, theo xe của Đậu Chiêu trở về ngõ Ngọc Kiều. Trên đường, Đậu Chiêu còn đang đắm chìm trong cảm xúc phức tạp khi gặp cữu cữa thì Triệu Trương như đã nhỏ giọng hỏi. Có phải muội rất thất vọng, không ngờ cha tỷ lại trở thành một ông già cổ hủ khó tính. Nàng thở dài mấy hơi rồi nhàn nhã nằm dựa lên gối, chậm rãi nói. Nhưng mà đối với tỷ cũng có chỗ tốt, hôm nay người không nhìn ta lấy một cái. Mấy ngày nữa chắc chắn sẽ chỉ chú ý đến muội. Tỷ sẽ được buông tha rồi, mà không biết khi Tống Viêm gặp phụ thân có khinh sợ không nữa. Muội biết không, lần trước có người mai mối một tú tài cho tỷ, lúc thấy phụ thân hắn sợ đến mức lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng bị phụ thân gạch tên. Đậu Chiêu một bụng tâm tư cũng bị Triệu Trương như chọc cười. Nàng trêu ghẹo, sao, tỷ hối hận rồi à, hiện tại tỷ đã đính hôn. Cho dù cữu cữu hỏi đến mức Tống Viêm á khẩu không trả lời được, thì hai người vẫn phải thành thân rồi chung sống suốt đời thôi. Hay là tỷ lo lắng cữu cữu khiến Tống Viêm khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì Tống Viêm cũng là người sống chung cả đời với Triệu Trương Như, làm sao nàng có thể thờ ơ bỏ mặc được. Mặt Triệu Trương Như đỏ rực như ánh bình minh, nàng duỗi tay véo má Đậu Chiêu. Cứ nói hưu nói vượn. Đậu Chiêu nghiêng đầu tránh thoát, cười đáp, bây giờ muội là người có mang, tỷ dám bắt nạt muội, muội sẽ đi mách cậu mờ. Ngoại trừ đi mách lèo thì muội còn biết làm gì? Triệu Trương như tức giận nhìn Đậu Chiêu, đôi mắt trừng lên giống như quả mơ chín mọng. Đậu Chiêu ha hà cười, thì thầm, muội còn sẽ cho tỷ tỷ tiền riêng. Muội biến đi, mặt Triệu Trương như lại đỏ ửng lên. Hôn lễ của nàng sẽ tổ chức vào mùng 2 tháng 2, mấy ngày trước Đậu Chiêu đã tặng nàng quà cưới, không ngờ lại là một tòa nhà 4 dãy 3 gian cùng với một cái điền trang. Cựu mẫu cảm thấy quá quý giá, không muốn nhận. Đậu Chiêu liền nói, chẳng lẽ người muốn tính toán rõ ràng với con? Cựu mẫu nghĩ nghĩ rồi hào phóng nhận lấy. Nhưng nhân lúc Triệu Tư đang thay quần áo hỏi về tình hình mấy ngày gần đây của Đậu Cách Chương,